Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, chương 1505, đem đấu. Khai Thiên Chi Đạo, ẩn chứa năm đó bàn cổ đại thần, tối trung cực áo nghĩa công kích, ngàn vạn thế giới đại đạo, đều là do Khai Thiên mới bắt đầu, diễn sinh hết thảy. Gọi là bá đạo nhất sinh mệnh mở đầu. Thạch đầu tử một câu nói, chọc cho hai cái không biết đóng phim nói láo người, lâm vào trong kinh hoàng, mà để cho người không tưởng được là, Điển Vi chiến tướng, lại sử dụng ra Khai Thiên Phu Vũ Kỹ tới. Dĩ nhiên, chân chính bản cổ Khai Thiên Phu Vũ Kỹ, cũng không có người biết, nhưng là trên thực tế, cũng không phải khó khăn như vậy. Một câu đơn giản lời nói, bể tan tành hỗn độn, sáng tạo thế gian vạn đạo, là có thể ước nghĩ ra được. Công kích mạnh nhất, mà Điển Vi, lại liền thông qua những thứ này suy nghĩ chủ quan, bắt chước trừ không thấp hơn 10 cái đạo lực hoàn mỹ khai thiên vũ kỹ. Trong này liền bao gồm, lực lượng, bá đạo, chia nhỏ, tạo vật, sinh cơ vân vân các loại. Nhiều cái rất cường đại, rất thiên môn đạo lực, tuyệt đối không phải người bình thường có thể lãnh ngộ, cho nên thạch đầu tử rất kinh ngạc, Điển Vi một cái như vậy không có bao nhiêu trí tuệ tháo hán tử. Lại lĩnh ngộ nhiều như vậy, thật là không thể tin được, chém nha, coi như là Điển Vi trung cực áo nghĩa một búa. Cũng quả thật tượng trưng, chém ra một cái tiểu thế giới tựa như... Lấy rộng lớn cường đại 16 phẩm thiên tiên đỉnh phong cấp bậc tiểu thế giới trấn áp phương thức. Đem chúng ta thạch đầu tử, hoàn toàn che phủ ở trong đó. Một bên khác Quan Nhị gia, cũng không phải ăn chay. Điển Vi vào tay, hắn cũng không có nhàn rỗi. Một đao ra lại đang lúc, cũng là để cho thạch đầu tử lâm vào vạn phút trong lúc kinh ngạc. Thiên địa một đao diệt. Quan Nhị ra một đao, thật ra thì cũng ẩn chứa nhất định khai thiên bá đạo ý. Một đao thế đầu vô cùng, tựa hồ phải đem thiên địa, lâm vào mất đi bên trong đi tựa như, đừng xem cũng là diệt, chỉ bất quá này diệt uy lực, chính là chính nghĩa chi diệt, lại bất đồng với trước An Lộc Sơn hủy diệt chi đạo không thể sống lại. Quan Vân Trường thiên địa một đao diệt. Chính là cả đời chôn vùi tự nhiên, là có thể chứa hiền lành một đao, đúng chính là chỗ này sao huyền bí một đao. Cũng vừa lúc đó, hai người bọn họ cơ hồ hợp tác tính công kích, hoàn mỹ cũng tiến vào thiên tiên cấp 18 cấp bậc. Uy lực cương mãnh không còn hình dáng, coi như là lúc này Lý Bạch, cũng phải toàn lực ứng đối mới được. Lão Tổ, ngài hãy để cho mở. Ta đây liền đưa bọn họ đánh thức bước lui. Sau đó ngài xem rốt cục làm gì. Lý Bạch ngưng thần quán chú, cũng định lấy thực lực của chính mình, toàn bộ tinh thần áp chế hai vị này nghịch thiên thiên tài. Nhưng là vào lúc này, chúng ta lão tổ bàn cổ thạch đầu tử, mỉm cười một cái vẫy tay, cười nói với Lý Bạch, ngươi hãy lui ra sau đi. Một chiêu này, ta tự có thể để cho hai người bọn họ minh bạch hết thảy, ta cũng tin tưởng, thật thà Điển Vi, cùng chính nghĩa Quan Vũ, tuyệt đối không phải là tà ác người. Tam Quốc, chắc là đồng thời đối kháng hư vô tiên quân một cái tổ hợp mà thôi. Lý Bạch vốn là rất lo lắng, thạch đầu tử, nhưng là đối phương coi như là bàn cổ đại thần người. Đương nhiên sẽ không đổ ba hoa. Đồ khoác lác, trong tay thanh bình kiếm cứ như vậy hư không lơ lửng. Hắn làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị sau, liền đem nơi đây hết thảy giao cho chúng ta thạch đầu tử. Ong ong ong, dẫn đầu đạt tới, chính là Điển Vi tiểu thế giới khai thiên phu lực. Thạch đầu tử cùng Lý Bạch, người đã ở vào trong đó, tạm thời lâm vào cường thế áp chế cùng hủy diệt bên dưới. Điển Vi bên này đã cho là mình đủ giết hắn, như thế cuồng vọng bất động, nhất định chính là tìm chết. Mặc dù thạch đầu tử có hư vô tiên quân lực, nhưng là Điển Vi cũng không, bởi vì hắn có thể so với Lý Bạch cường đại, nhưng là sau một khắc, Điển Vi liền sững sờ, hoàn toàn sững sờ. Thạch đầu tử thực lực, đúng là hiện nay mà nói, một mình hắn không thể nào siêu qua được Lý Bạch hoặc là Điển Vi bọn họ. Nhưng là thạch đầu tử năng lực nắm giữ năng lượng, nhưng so với lên bọn họ cường rất nhiều. Thí dụ như vào giờ phút này, hắn chính là nhẹ nhàng một cái vẫy tay, chân chính khai thiên phu công kích, liền tới một từ trên trời hạ xuống, 3600 hay hoặc là nói thiên hạ vạn đảo, cũng có thể ở trong đó hiện ra một chút, về phần mạnh hơn 49 con đường lớn, thậm chí cửu đại bổn nguyên, cũng ngoan ngoãn nghe lời hành động, chân chính mở ý chơi. Liền bị thạch đầu tử diễn hóa một vòng chu toàn bộ. Hoàn hoàn mỹ mỹ, trừ lần đó ra, càng hoàn mỹ là thạch đầu tử bàn cổ chi lực, cũng ở vào giờ phút này bay vượt đi ra. Đây là chấp trưởng hết thảy, chân chính tạo hóa thiên địa bổn nguyên chi sinh mệnh lực. Sau một khắc, ở Điển Vi cùng Quan Vũ trong mắt, phảng phất nhìn thấy một cái chân chính thế giới. Đang khi bọn họ trước mặt diễn hóa mà ra, cường thế không được cái dáng vẻ, thần diệu không được cái dáng vẻ, khiến cho bất luận kẻ nào đều phải lâm vào trong đó không thể. Cũng bởi vì này một cái tình huống xuất hiện, Điển Vi khai thiên phu công kích, cũng bị chủ động thu nạp đến thế giới thạch đầu tử mở ra chi đạo bên trong đi. Cường thế rất nhiều công kích tính. Cứ như vậy bị đồng hóa sau đó ngược lại chiếm đoạt. Chỉ cần là khai thiên ý chí, cũng sẽ ngoan ngoãn dung nhập vào bàn cổ trong sức mạnh đi a. Chút nào không quay đầu phản kháng khả năng, có vài người vào lúc này lại sẽ hoài nghi một cái vấn đề. Thạch đầu tử rõ ràng có thể cưỡi thiên hạ toàn bộ đại đạo tiểu đạo đủ loại bổn nguyên. Tại sao đồng đẳng cấp cũng không như Lý Bạch Điển Vi Quan Vũ những người này cường đại. Này, liền quan hệ đến một cái khác đạo mượn mức độ dụng lực quan hệ. Thạch đầu tử coi như là bàn cổ, hắn vẫn tương đương với tiến hành theo chất lượng bên trong. Càng về sau hắn mới có thể càng thêm cường đại, nắm giữ hết thảy, nhưng ở bản thân hợp lý phạm vi bên trong, mà Lý Bạch liên quan tới Điển Vi những người này. Bọn họ coi như thiên tuyển con, là trực tiếp bị đại đạo công nhận, ở đồng đẳng cấp bên trong, dành riêng đạo uy lực, nhất định so với thạch đầu tử bây giờ mạnh, nhưng là bọn họ đem tới, rất nhanh sẽ bị thạch đầu tử vượt qua, không nói nhiều nói tương đương lúc này Điển Vi a, đã ngốc chỉ ngây ngốc, rơi vào khai thiên thần cảnh bên trong đi, thậm chí đối với mình công kích thắng bại cái gì. Hắn cũng sẽ không lại quan tâm, giống như là cảnh giới lĩnh ngộ như thế, không cách nào tự kềm chế, ngay cả Quan Vũ bên này, sẽ tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Hắn một đao mặc dù rất mạnh, sẽ không bị thạch đầu tử dẫn dắt hấp thu thay đổi gì, nhưng là ý hắn chí, cũng sẽ không lâm vào trong đó đi, hơi thán phục chìm đắm một chút sau. Hắn ngay tại thạch đầu tử bàn cổ chi lực hạ, tỉnh hồn lại, vì vậy trong nháy mắt này, hắn liền lập tức minh bạch, thạch đầu tử thân phận cùng chỗ đứng, một cái nắm giữ bàn cổ chi lực người, thậm chí hoàn mỹ sử dụng khai thiên chi đạo người, chắc chắn sẽ không là hư vô tiên quân đội ngũ. Nói cách khác, đã biết một đao, chém sai, cho ta thiên về A tương đương. Vì vậy ở cuối cùng chính mình đao tiến vào Điển Vi cùng thạch đầu tử mở thế giới thiên bên trong thời điểm, Quan Vũ nhắc tới trong tay dây cương, con ngựa đầu thay đổi, hợp lại hết tất cả toàn lực, cần phải rời đi đao thức, không để cho thạch đầu tử trên tay, nhưng là để cho Quan Vũ có chút không nói gì là chính mình một đao thế đại lực trầm. Dùng chưa từng có từ trước đến nay công kích tính, coi như là mình bây giờ muốn thay đổi, lại cũng làm không được, trơ mắt cứ nhìn đau thức, tiến vào thạch đầu tử khai thiên chi đạo trước, muốn bắt thạch đầu tử tương đương, không được. Bằng hữu, mau mau tránh ra tương đương, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.